Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, cực lớn bóng ma dưới loạn chiến. 379 gian cực lớn hư ảnh, trên không trung luẩn quẩn không đi, đờ đẫn chú mục lấy dưới chân Kamatai, chung quanh xuất hiện đại lượng quái vật, đem Kamatai bao bọc vây quanh. Trước đó bởi vì Axiu biến hóa, bị cả kinh chạy đến Modo cùng Wang, cùng với khác pháp sư, nhào nhào cổ tay tia lửa tán loạn, làm tốt vũ trang, tụ lại đến Ancient One trước mặt. Ancient One bộ kia có lực xuyên thấu ánh mắt nhìn lên bầu trời linh. Bỗng nhiên nói ra, ngươi mang theo đồng bọn của ngươi cấp tốc thoát đi đi. Nơi này giao cho chúng ta ngăn chặn. Linh ánh mắt ngưng tụ, trên mặt sắc mặt giận dữ dần dần lên. Navi kêu lên, Linh hắn biểu thị chính mình sẽ không dễ dàng đào tẩu. Công chúa Skyward thanh tú động lòng người đứng ra, nói ra, không sai, hiện tại cân nhắc chạy trốn, còn có chút quá sớm. Thân thể của nàng chung quanh, xuất hiện ảm đạm chỗ trống, tại thuần túy đen nhánh bên trong. Từng chút ánh sao nở rộ mà ra. Công chúa Muso cũng đã sớm cầm kiếm mà đối đãi. Nhìn xem chung quanh cái này đại lượng quái vật. Nói khẽ, kỳ quái quái vật. Banner đang chuẩn bị biến thân lúc. Đã bị ảnh chi lực khống chế Dormammu. Đột nhiên lao xuống, gầm lên giận dữ. Màu tím ma pháp hỏa diễm theo sóng âm phun ra. Dormammu là siêu việt thời không tồn tại. Lúc này bị ảnh chi lực cùng chớ chú chi lực song trọng cải tạo. Lực lượng càng là quỷ dị đến không thể nắm lấy. À, cùng hắn nói là gầm thét. Không bằng nói là tiếng kêu thảm kinh khủng. Chói tai thanh âm khiến cho ở đây tất cả mọi người không hẹn mà cùng che lên lỗ tai. Ngay cả Pep cũng nhanh lên đem chính mình nhỏ xúc giác đánh một cái kết. Sau đó nhét vào cỡ nhỏ Iron Man mặt nạ bên trong. Không riêng gì thanh âm lớn chuyện đơn giản như vậy. Đang tiếng gào kết thúc về sau. Lấy Dormammu làm trung tâm. Không gian chung quanh thế mà bị mạnh mẽ xé rách. Chỉ thấy càng phát ra ảm đạm bầu trời. Tựa như là một chương bưu thiếp bị máy cắt giấy cắt phá thành mảnh nhỏ. Trong cái khe tất cả đều là hư vô hắc ám. Đám người nhao nhao trốn tránh, nhưng có mấy tên Ancient One đệ tử không khéo, vừa vặn ở vào xé rách vị trí của không gian, cho nên thân thể bị chia cắt trở thành hai nửa, nửa chết nửa sống kêu thảm. Công chúa, Navi hô, Linh chỉ thấy chung quanh không gian bị chia cắt thành một khối nhỏ, ba vị Zelda cũng bị tách ra, vội vàng tiến lên. Nhưng là không gian chung quanh, đều bị Dormammu tiếng giống, chấn vỡ thành từng khối, mỗi mảnh đều cơ hồ là bền chắc, không thể phá được độc lập khu vực. Mặc dù Linh có thể thấy được ba vị công chúa, nhưng là bọn hắn khoảng cách, nhưng lại xa xa vượt qua không gian giới hạn, gian hư ảnh, ở trên không trung giống như là mộng yểm đồng dạng, cao giọng kêu. Thanh âm giống như là từ hoang vu viễn cổ truyền đến. Ta còn có chuyện trọng đại xử lý. Dormammu, may mắn quy thuận tại Ganon Nô Bộc. Đem ảnh quốc công chúa Midner bắt lấy. Đem Linh cùng ba vị khác biệt thế giới Zelda giết chết. Sau khi nói xong, hư ảnh lập tức làm nhạt. Biến mất không thấy gì nữa. Dormammu há mồm phun ra một mụm ma pháp hỏa diễm. Thiêu đốt hướng Linh, ma pháp hỏa diễm trực tiếp xuyên qua vết nứt không gian. Hướng phía Linh bị bỏng mà đi. Hoành, từ không cần nói nhảm. Một cái perfect guard huy sái mà ra. Nếu như là tại siêu thứ nguyên không gian, Linh loại vật chất này sinh vật. Thật đúng là không phải là đối thủ của Dormammu. Nhưng là, Dormammu đi tới thế giới hiện thực. Dù là bởi vì Ganon ảnh hưởng. Lực lượng càng thêm cường đại, Linh như thường có tự tin chiến thắng nó, mà pháp hỏa diễm bị tấm chắn đón đỡ, vừa mới tiếp xúc, Linh vẻn vẹn chỉ là cảm nhận được một điểm tấm chắn rung động. Hỏa diễm liền bị đạn phản trở về. Cùng lúc đó, thân thể trong chốc lát xuất hiện một cái tia lửa vòng. Tia lửa trong vòng là ngay tại chiến đấu công chúa Musou cùng công chúa Skyward. Chỉ thấy thân ở một cái khác thời không mảnh vỡ Ancient One. Hướng về phía Linh hô, mau tới đây. Linh lập tức chui vào vòng sáng, lập tức đi tới công chúa Skyward bên người. Một cái ảnh chi nanh vuốt, hướng về phía công chúa Skyward tập kích tới. Sau lưng kéo lấy bóng đen, sắc nhọn móng vuốt đâm tới hướng công chúa Skyward kiều nộn khuôn mặt. Linh hét lớn một tiếng, hai, ba bước xông lên, đưa tay long hồn đại kiếm phủi đi mà đi. Hỏa diễm trong nháy mắt quấn ở long hồn đại kiếm phía trên. Cấp tốc đạt tới một cái kinh khủng nhiệt độ cao, két, ảnh chi nanh vuốt chém làm hai nửa. Lúc này công chúa Musou đang cùng bốn tên ảnh chi nanh vuốt tác chiến. Lưỡi kiếm tung bay, kiếm mang bắn ra bốn phía. Không riêng Linh đang mạnh lên, công chúa Musou kiếm kỹ càng là ngày càng tinh tiến. Nhưng bây giờ không phải cảm khái nàng cố gắng thời điểm, bởi vì lại có ba cái ảnh chi nanh vuốt hướng về phía công chúa Musou tập kích mà đi. Công chúa Skyward đem chính mình chung quanh tiêu diệt, vội vàng hai tay khép lại, lấy Zelda mệnh danh chiêu thức Gamma xạ tuyến bảo, một chùm ánh sao bắn ra, lập tức giết chết một tên kẻ tập kích. Linh cũng không ngừng bước, vòng eo dùng sức, hai tay vung vẩy long hồn đại kiếm, một đạo lóe sáng hỏa diễm kiếm mang, giống như là lưu tinh đuôi cánh đồng dạng cọ sát ra. Lúc này đem hai gã khác ảnh chi nanh vuốt đứng vì làm hai nửa. Công chúa Musou đang chuẩn bị nói lên một tiếng tạ ơn. Chỉ thấy hai bó băng tiễn, mang theo người nồng đậm Hylia khí tức, phá không mà đến. Lại đem hai cái ảnh chi nanh vuốt đánh trúng đầu, ngã xuống, áp lực của nàng đại giảm, thế là chống đỡ cơ hội này. Trong tay bội kiếm biến mất, bỗng nhiên một thanh bow of light xuất hiện tại trong tay nàng. Đây cũng không phải là Zelda triệu hồi ra cái chủng loại kia thần khí, nhưng vẫn cũ có được rất mạnh uy lực, là công chúa Musou lực lượng kết tinh, đám ánh sáng ngưng tụ. Công chúa Musou chỉ là trải qua ngắn ngủi tụ lực, quang tiễn bắn ra, nhất thời đem hai gã khác ảnh chi nanh vuốt xuyên thấu bắn chết. Không gian chung quanh giống như là khô cạn đại địa, chia cắt ra tới, khiến cho Linh bọn người hành động bị ngăn trở. Nhưng những thứ này đối với một cái khác quỷ dị thế giới ảnh chi nanh vuốt liền không có bao lớn ảnh hưởng. Lập tức có ba cái ảnh chi nanh vuốt trực tiếp từ một cái không gian khác mảnh vụn bên trên, dương nanh múa vuốt bay vọt mà tới. Công chúa Skyward khẽ hô một tiếng, trong tay tấm màn đen ngưng tụ lại năng lượng, tiện tay vung ra, tấm màn đen bên trong đột nhiên nở rộ ra, chính là công chúa Skyward một cái khác chiêu thức siêu nova bạo phát. Ba cái vừa nhảy vào mảnh không gian này mảnh vỡ ảnh chi nanh vuốt còn chưa kịp thở một hơi, liền bị siêu nova bảo phát nổ thành mảnh vỡ. Navi viện trợ Linh hô to, công chúa, mảnh không gian này, chỉ có công chúa Skyward cùng công chúa Musou, mà Midner cùng Zelda, thì bị chia cắt đến một cái không gian khác, mà Banner cùng Natasha lại là một cái khác, còn Ancient One bên người, thì là trên. Midner trong tay Reality Stone nóng nảy hóa thành từng cái hình mũi khoan tứ tán ra công kích tới địch nhân đến gần. Zelda chim bay lúc này xoay quanh tại Midner cùng Zelda chung quanh, khóa chặt địch nhân đằng sau, lập tức nổ bắn ra tia sáng. Tony đối với chim bay, Pep cỡ nhỏ Iron Man cũng đều rất là để bụng. Nghiên cứu phát minh tiến độ cùng tự thân xuyên Iron Man đổ bộ một cái cấp bậc. Dormammu hướng về phía Midner bay đi, mà cái Ancient One cũng bỗng nhiên phát thành mảnh vỡ, biến mất tại trên bên người. Rất nhanh, mảnh vỡ ngưng kết, Ancient One xuất hiện tại một địa phương khác, xuất hiện ở Dormammu trước mặt. Ancient One sâu xa chú mục trước mặt mất đi lý tính địch nhân. Nói khẽ, Dormammu, ta nhìn không thấy tương lai của ngươi. Dormammu thanh đồng mặt nạ bên trên quái đản dáng tươi cười bỗng nhiên run rẩy lên. Ancient One ở trước mặt hắn tựa như một cái con chuột nhỏ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.